có nghĩa là sự bố thí, sự cúng dường hay là mình đi làm từ thiện. Bởi vì sự bố thí chúng ta sẽ dễ dàng buông bỏ tài sản và chúng ta có thể sống một cách an vui. Buông bỏ nhưng không có nghĩa là chúng ta không có trí tuệ. Chúng ta phải thực hành sự bố thí bằng trí tuệ đến người khác bằng thiện tâm của chúng ta. นำมันนี่ก็ที่ดาที่ได้กับที่คนเดียวเอาว่าเนี่ยครับมาว่าที่ดาทุกตัวเนี่ยเอาในเรื่องนี้ดูไอ้ผู้ที่มีตัวเนี่ยที่ดาก็ทุกข์ดีครับที่ดาที่ดีกว่ามาเลยชั้นดาเลยเจ้าหัวนั้นเนี่ยมาเลยชั้นดาเนี่ยเจ้าหัวที่ดาครับตัวเนี่ยกองหัวนกเนี่ยกองหัวอะไรที่ดาทุกตัวเนี่ยเอาลงมาไอ้ตัวชั้นดาเนี่ยชั้นดาเนี่ยมันก็เอาไปชั้นดาตรงนี้เนี่ย chúng ta cần phải có một cái nhân sung phước mà chúng ta không cần tốn kém bất cứ thứ gì, chỉ cần có tác ý ở thiện tâm, chúng ta giữ gìn giới, chúng ta hành thiện như chúng ta và đạo đức, nghĩa là sự giữ gìn chúng ta biết chế thân và khẩu để tránh những lỗi lầm sai trái gây ra tai nạn khổ đau cho mình và cho người khác, chúng sanh khác. Ngoài ra chúng ta cần cũng phải tuân thủ những nội quy, những quy định, những nơi mà chúng ta đang sống hoặc chúng ta tham gia, đó cũng là cái nhân sanh phước. Và chúng ta có thể chia cho người thân của mình cũng như tất cả chúng sanh. Nam văn tông và đạo phật dạy là quá ra đây là sự là yếu đi cái này โยเดเนเตยุคโกโยเดเนเมนะอีกามามานะติมามุรามมานิชิเดนะเตวะเณมาปิเตอุตตมะปัญญามานิชิเดอะอิมามานะเนโยเดเนเตโกมุเดโกปะคงเนชิมะปะมามานะติอิเนปิโซเอนะอิมามานะติมุชุกะตะโกโยเดเนเตโกโยเดติดาปิโยเดโกมามานะเนเนโกมามานะเนเนจิเอจังกะอิโยเดเนเตโยเดโกเฮยะมุนิปะเตอะตะมา ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့တက်ကြီးတဲ့ပုံစံနော်ယူနေတဲ့ပုံစံဒီလားသမားကြီးပညာသက်ခါလေးကြီးတဲ့ပုံစံကိုသူတင်ပြီးကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးယူနေမှုဆိုရင်မာမနာကိုင်းနေတယ်မာနာနေတဲ့ပြောမာနာနေတဲ့အခြေအနေအကြောင်းကအမျိုးညံ့တယ်မကောင်းတဲ့ပုံစံကိုယူနေတဲ့အခါကျတော့အပ္ပဒါယနာအပ္ပဒါနဲ့ယူနေတဲ့ပုံစံယူနေတဲ့ပုံစံဆိုအဲ့ဒီလိုပုံစံကိုကြောင်းအပ္ပဒါနာကိုယူနေတဲ့ Nếu chúng ta thường xuyên hành lễ các vật đáng kính thì chúng ta sẽ được tăng trưởng phước báu. Bởi do tâm ngã mạn chúng ta không nghiêm mình, không có tâm hành lễ các vật đáng kính hay là các vật xứng đáng được hành lễ. Bởi nhờ sự hành lễ này chúng ta sẽ tăng trưởng được bốn pháp chúc mừng, đó là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. วันนี้ก็เราเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเรียนวิชาเ 我要问他不懂的，家长们知道你怎么了吧？ số vốn đó là chúng ta cần phải có sự phục vụ hay là sự hỗ trợ. Chúng ta nếu trong gia đình chúng ta cần phải giúp đỡ cha mẹ của mình. Chúng ta là những điều lợi ích và chúng ta ở trong xã hội thì chúng ta cần phải có một cái nghĩa vụ ở trong cái cộng đồng của mình. Đây như là cái điều thứ nhất. Nhân sức phước mà chúng ta cần phải chia và chúng ta cần hồi hướng đến tất cả chúng sanh. Chúng ta cần phải hành thiền, chỉ có hành thiền mới hướng chúng ta đến được đích niết bàn. Và chúng ta cần phải nhớ hai điều, đó là chúng ta cần phải phát triển tâm định của mình. Khi chúng ta an trú trên một đề mục thì chúng ta phát triển tâm định. Và khi nếu chúng ta thực hành được tâm tuệ Vipassana thì chúng ta phải phân biệt được danh pháp và xuất pháp. Đó là sự chi phước hay là chúng ta hồi hướng. Chúng ta là bố thí, chúng ta hiểu giới và chúng ta hành thiền. Trên ba cái điều thực hành đó, những công đức của chúng ta thật là vô lượng. Bởi vì khi chúng ta có sự hiểu giới thì chúng ta bố thí cũng thù thắng hơn và việc hành thiền của chúng ta cũng tốt đẹp hơn. Chúng ta làm những điều tốt đẹp và ích nào cho mình hay là cho thân quyến, cho xã hội, rồi mình có được cái trạng thái hoan hỷ và chúng ta chia sẻ đến những người thân của mình, bạn bè của mình, thì cái đó là gọi là tâm mái đa năng, có nghĩa là mình chia sẻ những điều chúng ta học. Còn nếu mình có những cái vật dụng mình đem chia sẻ thì cái đó là một cái sự cúng dường bằng một cái vật dụng. Chúng ta phải thực hành Dhamma Desana, có nghĩa là sự thuyết pháp, nghĩa là chúng ta sẽ chia sẻ hay là hướng dẫn những cái điều theo lời của Đức Phật, Bậc Thánh Nhân hay là các bậc thiện trí còn phàm nhân. Chúng ta sẽ chia sẻ những cái gì mà chúng ta học được hay là chúng ta thực hành bằng cái sự tôn kính. Và đó cũng là một cái nhân sư phước mà chúng ta có thể hồi hướng đến thân quyến của chúng ta cũng như nói sang. Kế đến, điều thứ 8 là chúng ta thực hành tâm mán sau năm, đó là sự năng nghe pháp, nghe chánh pháp của Đức Phật hoặc là của các bậc thánh nhân hoặc các bậc thiện trí còn phàm nhân, nghe và đọc những điều tốt, những điều lợi ích trong cuộc sống. Đó cũng là một cái nhân sư phước mà chúng ta có thể chia và hồi hướng đến thân quyến cùng tất cả chúng sanh. นัมเบอร์นัมเบอร์เนี่ยวีดีโอเวทีมุตตามาอะไรเนี่ยเวทีนี่ก็ว่าอเมญญาญเนเนเตเจติโกเลยนะพอต้องเนี่ยกันดีพอต้องเนี่ยอยู่ไปเลยพอต้องเนี่ยลงดีคุณเนี่ยได้ตัดเส้นจอกยะเนี่ยจอกจอกยะเนี่ยอยู่ก็นี่จอกเนี่ยบัวมาแต่ชั้นอยู่เลยสุดเลยจอกยาวเลยจอกมาอยู่มาไม่ได้หรอกเวทีมุตตามาก็ได้ 干干净净的就有你的。我当年不见江南，当年就不得贵族，当年江南，我当年就不得贵族，我当年江地，我当年就贵的，当年江地，当年就贵的，对不对？三十万年江南江南，三十万年江南发展，干的是啥？对不对？干一干高木，一干高木，你要干高年就干，高年就高年后面出来。哎，不如江边的呢，江边家的呢就干，如果啊，就高年高年嘛，高年去嘛。干一干木高木，一干木高木，我要干木高木，人家也木高木叫，哎，干的木高年干的叫，家的江边家的呢就干。每年最惨的呀，就是跟新疆江的周期的，我当年江地，我当年红山那，江南、九门、地点什么，这地是干嘛？还有上点说的，有什么那地点说的，这地是干嘛？这地，咱们新疆模糊，跟新疆模糊，江江就，咱们江江就是地不熟的，江南、九门、地不熟的，阿达说有上点，有什么那说的说的，哎，这地是干嘛？ người chúng ta cần phải thực hành đó là ý kiến chú trong máng, có nghĩa là chúng ta có một đức tin hợp với trí tuệ, có cái chánh kiến ở trong niềm tin, nghĩa là chúng ta giữ cái niềm tin của mình vững vàng và hiểu biết đúng về nghiệp và quả của nghiệp. Chúng ta có đức tin và sự hiểu biết đúng về Tam Bảo, về Đức Phật, về giáo pháp và về chư tăng. Và nếu chúng ta làm những cái việc lành thì chúng ta sẽ được cho quả vui, còn chúng ta làm những cái điều không tốt hay là điều ác hay là bất thiện thì sẽ cho chúng ta khổ đau, cũng như những cái nhân sanh khổ đó sẽ cho cái quả khổ đau trong những kiếp về sau hay là ngay trong kiếp hiện tại này. Chúng ta cần phải tu tập cho đến thế nào để chúng ta có được cái kiến thức về nghiệp và quả của nghiệp, thì chúng ta sẽ biết do cái nhân gì dẫn đến cái quả gì, và nếu có sự năng nghi khác, chúng ta thực hành mỗi ngày chúng ta cũng được phát sinh cái trí tuệ và sự hiểu biết này. Pasaya, we are one of the Padina, Padan, what the Damato, that Padina, Tinti to Kama, to the Ponga, to the Kudu, Namia, Ponga, and Doki, Namia, Doki, and Ponga, Namia, Doki, Ponga, and Doki, Ponga, and Doki, Ponga, and Doki, Ponga, and Doki, Ponga, and Doki, Ponga, and Doki, Ponga, and Doki, Ponga, and Doki, Ponga, and Doki, Ponga, and Doki, Ponga, and Doki, Ponga, and Doki, Ponga, and Doki, Ponga, and Doki, Ponga, and Doki, Ponga, and Doki, มันเอากันนี่นี่คือการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเอาการเ chúng ta mới có giáo dục, chúng ta nên ghi lại, bởi vì nãy giờ ngài giải thích chi tiết cho chúng ta về cái nhân sanh kiến. Bây giờ ngài tóm tắt lại, đầu tiên đó là sự vô ý, kế đến là sự trì giới, đa ná si lá, sau này đến tava ná, đó là sự thành thiền. Thứ tư đó là appajayana, đó là chúng ta phải có sự tôn kính, ta bỏ cái tâm ngã này để chúng ta đảm lễ tôn kính những cái vị đáng tôn kính. Thứ năm là viyawasa, đó là sự phục vụ hay là sự hộ độ. Thứ sáu patti dana là sự chi phước. Patta nuhodana có nghĩa là sự tìm hiểu phước và quan hệ phước với người khác. Số tám là tamasawana. Thứ chín là Sanna. Thứ 10 đó là thức ý chú Tâm Ma, đó là chúng ta có được cái chánh kiến hiểu đúng về sự thật, hiểu về nghiệp và hậu quả của nghiệp. Khi những cái nghiệp bất thiện thì không thể nào cho được cái kết quả tốt đẹp. Thầy nói lúc nãy ngày nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là Kusala Kama thì là quốc, và lúc nào cũng quốc đó. Nếu mà mình làm tốt thì lúc nào cũng tốt, nhớ mình nhớ nhắn đầu quốc thì có mê quốc, nhưng mà bếp thì có khi nó quốc, có khi nó bếp, và tùy theo cái mức độ. Thì ở trong đây chúng ta cần phải thực hành để làm cho thân hành của chúng ta, khẩu hành của chúng ta và ý hành ngày một tốt đẹp hơn. Chúng ta không thể so sánh mình với bất cứ ai, tùy vào hoàn cảnh hiện tại của mình. Rồi chỉ cần ngày hôm nay mình tốt hơn hôm qua, và như vậy là mình hãy tự khích lệ, và chúng ta cứ như thế chúng ta thực hành. Chúng ta không cần so sánh mình với bất cứ ai. Chúng ta không biết là mình may mắn như thế nào, bởi vì từ đó sanh làm người không phải là dễ. Bởi trong quá khứ chúng ta đã gieo những hạt giống lầm, và hôm nay chúng ta mới được tái sanh làm người. Tái sanh vào miệng cõi vui hơn như là thiên nhiên, nhưng mà miệng cõi đó chúng ta không có làm được phước nhiều như ở cõi người của chúng ta. Nếu mà vì tái sanh vào những cái cõi khổ hay là four steps, giống như là bốn cái cổ cảnh, đó là địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh, cái cõi khổ như thế này thì chúng ta không có cái cơ hội thực hành ba cái điều lúc nãy. Trong 10 điều nhưng mà chúng ta có thể gom lại thành ba, đó là sự bố thí, sự trì giới và tham thiền. Nếu chúng ta nỗ lực để không uổng cái kiếp làm người của chúng ta nỗ lực thêm một chút để có thể giúp cho bản thân mình cũng như những người xung quanh. Bởi vì chúng ta có thực hành sự bố thí, chúng ta mới giúp cho người xung quanh mình cũng thực hành sự bố thí. Chúng ta có thực hành được sự giữ giới, chúng ta mới có thể giúp những người xung quanh thực hành sự giữ giới. Tương tự việc hành thiền cũng như vậy. Và càng nỗ lực, chúng ta sẽ rút ngắn được cái đoạn đường mà chúng ta đi đến đích, đó là niết bàn. Chủ có thể gọi là cô này cũng có cái tâm của con cá mà nó chỉ ăn những cái sông rêu, không có ăn những cái con cá nhỏ thì những cái con mà còn sống, người ta gọi nó như là cá ăn chay, nó chỉ ăn chay thôi, và tuổi thọ của nó hơn tuổi thọ con người chúng ta. Có khi nó sống đến 100 năm, và ở Campuchia người ta gọi nó là cái loại cá mà cá quốc gia. Thì sáng mai các nhà sẽ xuất phát ở Sài Gòn 6 giờ sáng. Nếu các anh chị nào đi thì có thể liên hệ với chị Hằng Hạnh là chủ quán ở Hải Nam. Chúng ta đăng ký thì có thể là chúng ta sẽ cùng đi xe với các nhà. Bởi vì phương tiện của chúng ta hiện tại chưa có, nhưng mà sẽ có một cái người hỗ trợ. Chúng ta có thể tham gia với lại cô đó. Cô đó là một cái người của Phát Tâm. Bởi vì 200 con cá này thì nó, như cô được biết, không biết có chính xác hay không, đó là cổ báo là khoảng 75 triệu. Nhưng mà cổ rất hoan hỷ với chúng ta, ai đó Phát Tâm thì là con hay hai con thì cái cổ. Thì một con cá như vậy nó khoảng 2 tiếng. Bởi vì có một nơi họ đang mua cái này mà cá nó không có lời, nên người ta định nếu người ta sẽ tâm lý, thì nếu không có phóng xong đi vào cái nơi mà nó có nước ngọt thì người ta sẽ bán vào cái nhà hàng. Vì vậy cô nhà của Phát Tâm, và cô chỉ mới biết hồi trưa nay thôi, nên các ngài cũng rất là hoan hỷ nhận lời. Bởi vì trước khi phóng xanh cái con cá này, các ngài sẽ chú niệm hy vọng nó tái xanh được lòng người, thì nó lại cũng được thực hành ba cái việc bố thí trì giới. Chúng ta đáp ý là chúng ta giữ gìn cái giới điều học đầu tiên, đó là chúng ta tránh xa sự sát sanh. Chúng ta không khuyến khích các sát sanh và cũng không quan hệ với các người khác sát sanh. Chẳng hạn như không có gì cần phải khó khăn, đó là nếu trong nhà có con ếch hay một con hạt lành hay một con gì đó mà chúng ta không ưa thích, chúng ta đừng có đặt hạn đến nó. Đó thì cũng là một cách chúng ta đang cần sự giới và mỗi ngày một cái nhân sinh thức. Điều thứ hai cũng rất là quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ, nếu một ai đó chẳng hạn để quên cái điện thoại, không ai nhìn thấy, chúng ta vẫn có thể cất đi là tài sản của mình, nhưng chúng ta sẽ không có làm như vậy. Ai đó để quên đôi dép trong nhà mình, có thể không ai biết, nhưng mà chúng ta sẽ tìm lại chủ nhân của nó để trả. Thì đó là một cách chúng ta cũng cúng dường hay là chúng ta kính trọng giới của mình, đó cũng là một cái nhân sinh phước. Thank you. chúng ta đi đứng nằm ngồi hay là chúng ta làm công chuyện, chúng ta